Khí vũ trụ, chương 380, Ngũ Vũ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 380, Ngũ Vũ Vương. Lam Tiểu Bố biểu lộ rất là bình tĩnh, tại Tình Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát trầm mặc thời điểm, trong lòng của hắn quyết định ra tay độc ác rồi. Tình Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát tuy nhiên là Tiên Đình Vương, tại hắn không có xuất hiện trước khi, giống nhau là không có nghĩ qua Ngũ Vũ Tiên giới lợi ích, bất quá hai người này coi như thanh tình nhanh, tại biết rõ bị Tín Chăn lợi dụng về sau, đều lập tức vì Lam Tiểu Bố nói chuyện. Nói đến nói đi, hay vẫn là thực lực vi tôn mà thôi, vì cái mạng nhỏ của mình cân nhắc. Hiện tại Ngũ Vũ Tiên giới tại thời điểm mấu chốt nhất, nói ở bên trong lo họa ngoại xâm cũng không quá phận. Nhìn chằm chằm vào Ngũ Vũ Tiên giới người không phải một cái hai cái, rất nhiều người đều theo dõi Ngũ Vũ Tiên giới, chỉ là bộ phận người không có tìm được như thế nào Ngũ Vũ Tiên giới mà thôi. Tựu như cái kia thạch khỉ, một mực không có tìm được Ngũ Vũ Tiên giới vị trí. Cái lúc này hắn nhất định phải làm cho Ngũ Vũ Tiên giới người nhất trí đối ngoại, tuyệt đối không cho phép có người ở sau lưng quấy rối. Tiên tôn thì như thế nào? Hiện tại Ngũ Vũ Tiên giới không có tiên tôn, không có nghĩa là về sau cũng không có. Cùng Doãn Kỳ cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ thời gian rất dài rồi, rất rõ ràng Lam Tiểu Bố ý tứ. Chỉ cần Lam Tiểu Bố nói giết, hắn không chút do dự đem cái này ba cái Tiên Đình Vương giết. Ta Tình Mậu Đình đồng ý giải tán hành thông tiên vực Tiên Đình, tại Ngũ Vũ Tiên giới có lẽ chỉ có Ngũ Vũ Tiên Đình. Tình Mậu Đình tại trong thời gian ngắn nhất tựu nhận rõ sự thật, quyết định ủng hộ Lam Tiểu Bố. Đồng Ngọc Sát đi theo tựu nói ra, ta Đồng Ngọc Sát cũng đồng ý giải tán Quảng Huyền Tiên vực Tiên Đình, Linh Vi Vương nói rất đúng, Ngũ Vũ Tiên giới có lẽ chỉ có một Ngũ Vũ Tiên Đình. Đàm Diệu Tiên Đình căn bản cũng không có thành lập, Tín Chăn chỉ có thể nói. Hiện tại có lẽ xưng hô Ngũ Vũ Vương rồi, không thể lại xưng hô Linh Vi Vương. Hoàn toàn chính xác, Ngũ Vũ Tiên giới chỉ có thể có một cái Tiên Đình. Đã tất cả mọi người đồng ý, vậy là tốt rồi xử lý. Không đợi Lam Tiểu Bố đem nói cho hết lời, Tín Chăn tựu đi tới làm một cái tiên thủ lễ nói ra. Ngũ Vũ Vương, ta ý định ly khai Ngũ Vũ Tiên giới, kính xin Ngũ Vũ Vương cho phép. Tại Tín Chăn xem ra, hắn đứng ra nói lời này, chỉ là tỏ vẻ đối với Lam Tiểu Bố tôn trọng mà thôi. Ngũ Vũ Tiên giới chính là một cái sàng, tùy tiện bất kỳ một cái nào địa phương cũng có thể ly khai, chỉ cần tu vi của ngươi đạt đến nhất định được trình độ trước như thế nào ly khai tựu như thế nào ly khai. Về phần ly khai Ngũ Vũ Tiên giới, đây là tại Lam Tiểu Bố tuyên bố chỉ có một Ngũ Vũ Tiên đình thời điểm hắn liền quyết định rồi. Liệu ở cái địa phương này, sớm muộn sẽ chết tại Lam Tiểu Bố trong tay. Tựu tính là không chết tại Lam Tiểu Bố trong tay, hắn nguyên lai đường đường Ngũ Vũ Vương liền đám mây dày Diệu Vương cũng không thể làm, hiện tại muốn luân vì người khác cấp dưới sao. Lam Tiểu Bố biết rõ Tín Chăn ý tứ, đây là lo lắng cho mình kể một ít Ngũ Vũ Tiên Đình bên trong sự tình, hắn sau khi nghe đi chỉ sợ tựu không hợp thích lắm rồi. Tín Chăn hẳn là lo lắng nghe được một ít chuyện cơ mật, rốt cuộc đi không hết muốn đi lời nói, sợ hắn Lam Tiểu Bố diệt khẩu. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Ly khai Ngũ Vũ Tiên giới muốn sớm làm, bằng không mà nói muốn rời khỏi tựu không lớn dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vũ Tiên giới sắp sửa nghênh đón đại kiến thiết, mấy vị đều đã từng đảm nhiệm Ngũ Vũ Tiên giới Tiên Đình Vương, ta hy vọng mấy vị có thể vì Ngũ Vũ Tiên giới cống hiến một ít tài liệu đi ra. Tín Chăn cả kinh, trong nội tâm thầm nghĩ chẳng lẽ Lam Tiểu Bố hay vẫn là không muốn buông tha hắn. Càng nghĩ càng đúng, vô luận hắn cầm ra bao nhiêu thứ, Lam Tiểu Bố đều lấy cơ thứ đồ vật không đủ, sau đó giết hắn đi. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự đem chính mình chiếc nhẫn đem ra. Ngũ Vũ Vương, cái này là của ta chiếc nhẫn, đồ vật bên trong Ngũ Vũ Vương có thể tùy ý dùng. Có ý tứ gì, đem chiếc nhẫn cho mình tùy tiện chọn, Lam Tiểu Bố tâm niệm một chuyến sẽ hiểu Tín Chăn ý tứ, đây là lo lắng cho mình muốn giết hắn đấy. Trên thực tế Tín Chăn thỏa hiệp về sau, hắn cũng không có tính toán giết thằng này. Bất quá đã thứ đồ vật lấy ra rồi, hắn không cần phải khách khí tựu là. Thần niệm một cuốn, trong giới chỉ một đống tài liệu bị cuốn đi, về phần bảo vật tu luyện tài nguyên tiên linh mạch các loại, Lam Tiểu Bố động cũng không có nhúc nhích. Ta đại biểu Ngũ Vũ Tiên giới đa tạ Tín Chăn đạo hữu rồi, Tín đạo hữu muốn rời khỏi Ngũ Vũ Tiên giới, tự nhiên là tùy ý, Lam Tiểu Bố chủ động ôm quyền nói một câu. Xem thấy mình trong giới chỉ thật sự chỉ thiếu đi tài liệu, Tín Chăn trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian hoàn lễ nói. Không dám, đây là ta phải làm, ta tựu không chỉ hoãn Ngũ Vũ Tiên đình nghị sự rồi, như vậy cáo từ. Tín đạo hữu thỉnh, Lam Tiểu Bố không có bất kỳ muốn ngăn trở ý tứ. Tín Chăn sau khi rời đi, Tình Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát cũng đều xuất ra một cái nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố trông thấy bên trong chồng chất như núi tài liệu sẽ không so Tín Chăn thiếu, trong lòng là nhẹ nhàng thở ra. đem sở hữu tài liệu thu lại về sau, Lam tiểu bố mới lên tiếng. Tỉnh đạo hữu, đồng đạo hữu, ta thu thập những tài liệu này không phải mình dùng, mà là muốn vì ngũ vũ tiên giới bố trí một cái tiên giới hộ trận. Tương lai muốn ra vào ngũ vũ tiên giới, cũng sẽ không có hiện tại dễ dàng như vậy rồi. Tỉnh Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát khẽ giật mình, lúc này sẽ hiểu trước khi Lam tiểu bố vì cái gì nói Tín Chăn tương lai phải ly khai không phải rất dễ dàng, đây không phải uy hiếp mà là vì đã có hộ giới đại trận a, thế nhưng mà một cái lục cấp tiên trận đại sư muốn bố trí hộ giới đại trận, đây quả thực là một cái thiên đại chê cười. Nghĩ tới đây, Tỉnh Mậu Đình chủ động nói ra, ngũ vũ vương, ngũ vũ tiên giới vô cùng mênh mông, muốn bố trí hộ giới đại trận, chỉ sợ độ khó không nhỏ. Không cần lo lắng, chúng ta từ từ sẽ đến. 10 năm không được tựu 100 năm, 100 năm không được tựu 1000 năm, cuối cùng là có thể bố trí tốt. Lam tiểu bố cũng không thèm để ý nói ra. Cung Doãn Kỳ cười hắc hắc, ngũ vũ vương là cấp cao nhất cửu cấp tiên trận đế, bố trí một cái tiên giới biên giới đại trận cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Cửu cấp tiên trận đế, Tỉnh Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát đều là sững sờ ở tại chỗ. Cũng may rất nhanh hai người tựu kịp phản ứng, lập tức kích động không thôi thi lễ. Chỉ cần là chúng ta có thể làm được, ngũ vũ vương cứ việc phân phó. Cửu cấp tiên trận đế có thể tiên đế hoàn toàn là hai khái niệm, đừng nhìn ngũ vũ tiên giới vô cùng vô tận yểm ma chiêu. Những yểm ma này chiêu tiên đế là giết không riêng, nhưng cửu cấp tiên trận đế lại bất đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu cấp tiên trận đế bố trí một cái cửu cấp rào sát tiên trận, nhiều hơn nữa yểm ma cũng là phù vân a, một khi yểm ma bị giết, ngũ vũ tiên giới đã có hộ giới đại trận còn có tiên đế tồn tại. Ngũ vũ tiên giới sẽ không còn là người khác hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thậm chí còn có muốn luyện hóa ngũ vũ tiên giới. So về trước khi tại ngũ vũ tiên giới làm một phương tiên đình vương, bọn hắn thà rằng tại không có yểm ma cùng ngoại nhân ngấp nghé ngũ vũ tiên giới làm một cái tầm thường tu sĩ. Cứ việc trước khi vì cái mạng nhỏ của mình, bọn hắn lựa chọn đi theo Tín Chăn đằng sau bỏ qua ngũ vũ tiên giới mạng sống, khả năng không bỏ qua ngũ vũ tiên giới, với tư cách ngũ vũ tiên giới, tu sĩ ai cũng không muốn đi đến một bước này. Cho đến giờ phút này, Tỉnh Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát mới chính thức quyết tâm vì Lam tiểu bố hiệu lực, không hề nghĩ đến không như ý lập tức liền tiến vào hư không không lý tưởng. Tốt, Lam tiểu bố kêu một tiếng tốt rồi nói ra. Khẩn trương thời kỳ, ngũ vũ tiên đình thành lập tựu không cần gì vụn vặt quá trình rồi. Ta quyết định phía dưới vài món sự tình, đệ nhất tương lai ngũ vũ tiên đình đại điện đặt ở Mâu Bắc Đại Tiên Thành. Thứ hai, Cung Doãn Kỳ tương lai vì ngũ vũ tiên đình hộ giới tư chủ, phụ trách tổ kiến ngũ vũ tiên giới, tu sĩ quân cùng giữ gìn ngũ vũ tiên giới an toàn. Yến Huyền vì ngũ vũ tiên đình cấm tiên tư chủ, phụ trách ngũ vũ tiên giới hết thảy luật pháp phía dưới trật tự, bất luận cái gì vi phạm pháp lệnh thế hệ tuyệt không nuông chiều. Là, Cung Doãn Kỳ cùng Yến Huyền cái lúc này hào nghiêm túc đứng ra đáp. Yến Huyền trong nội tâm rất là khoan khoái dễ chịu, chính là nó muốn giữ gìn thế giới trật tự. Tại nàng xem ra, không có đạo đức luật pháp ước thúc địa phương, vô luận là tiên giới hay vẫn là phàm tục đều là liền địa ngục đều không bằng. Trước khi nàng tuy nhiên cũng là cấm tiên tư chủ, đáng tiếc là chuyện gì cũng không thể làm. Cái chỗ này, rõ ràng có thể thực hiện nàng khát vọng. Tỉnh Mậu Đình vi thương Mậu tư chủ, ta ngũ vũ tiên giới là phải đi hướng toàn bộ mênh mông vũ trụ, cho nên chúng ta nhất định phải là tự nhiên mình thương Mậu tư. Đồng Ngọc Sát vi tiên kiến tư chủ, ta ngũ vũ tiên giới vừa mới dung hợp tăng thêm bị yểm ma phá hư nghiêm trọng, khắp nơi đều là cần trùng kiến. Cho nên đồng tư chủ hiện tại nhiệm vụ nặng nhất, lập tức muốn bố trí hộ giới đại trận, đồng tư chủ chuyện thứ nhất chính là muốn triệu tập sở hữu tư cấp đã ngoài đại tiên trận sư, phối hợp ta bố trí hộ giới đại trận. Lam tiểu bố tiếp tục nói, là, Tỉnh Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát lập tức đứng dậy, Lam tiểu bố gật gật đầu. Tỉnh Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát tu vi hay vẫn là hơi thấp, về sau chúng ta tư chủ đều muốn là tiên đế thực lực. Bất quá không có vấn đề gì, chờ hộ giới đại trận bố trí tốt về sau, mọi người có rất nhiều thời gian tu luyện. Nghe nói như thế, Tỉnh Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát đều là trong nội tâm kinh hãi. Bọn hắn vẫn cho là chỉ có Cung Doãn Kỳ là tiên đế thực lực, bây giờ nghe Lam tiểu bố lời nói, cái kia gọi Yến Huyên nữ tử vậy mà cũng là tiên đế. Trước khi bọn hắn còn nghĩ đến Lam tiểu bố trước gọi vào Cung Doãn Kỳ cùng Yến Huyên, là vì hai người này là theo Lam tiểu bố bên người, hiện tại bọn hắn mới biết được nguyên lai hai người này là tiên đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể làm cho hai cái tiên đế hiệu lực, có thể tưởng tượng Lam tiểu bố cái này ngũ vũ vương có bao nhiêu lợi hại. Kiều Hưng, ngươi ngay tại cung tư chủ phía dưới, trợ giúp tổ kiến ngũ vũ tiên giới, tu sĩ đại quân. Thạch Yến, ngươi tu vi có hạn, vừa đi theo Tỉnh Mậu Đình bên người làm việc, một bên cố gắng tu luyện. Nếu là cần bế quan lời nói, có thể lựa chọn trở lại Đại Hoang Thiên Môn bế quan tu luyện. Lam Tiểu Bố nguyên một đám phân phó xuống dưới, hắn muốn vì đi tranh đoạt Thiên Cương trận bàn làm ý định. Ly khai Ngũ Vũ Tiên Giới trước khi, nhất định phải đem Ngũ Vũ Tiên Giới, tu sĩ đại quân cùng hộ giới đại trận hoàn toàn bố trí tốt. Dù là Ngũ Vũ Tiên Giới không có mấy người tiên đế, hắn cũng muốn đem Ngũ Vũ Tiên Giới chế tạo cùng thiết thông. Là, Kiều Hưng cùng Thạch Yến kích động không thôi đứng dậy đáp. Đối với Kiều Hưng mà nói, như vậy Ngũ Vũ Tiên Giới mới là hắn muốn. Lam Tiểu Bố nhìn xem Tình Mậu Đình nói ra. Thạch Yến là trước Thạch Tiên Trang đệ tử, đợi lát nữa ngươi cùng Thạch Yến đi một chuyến trước Thạch Tiên Trang, nhìn xem trước Thạch Tiên Trang còn ở đó hay không. Còn có trước Thạch Tiên Trang là ai tiêu diệt, làm cho Yến Tư chủ theo lẽ công bằng xử lý. Đa tạ Ngũ Vũ Vương, gặp Lam Tiểu Bố còn nhớ rõ chuyện của mình, Thạch Yến càng là cảm kích. Tình Mậu Đình đứng ra nói ra, Ngũ Vũ Vương cũng biết có một cái Kiều Ngao Mục tu sĩ. Kiều Ngao Mục, Lam Tiểu Bố cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra. Cũng không nhớ rõ người này có cái gì đặc biệt. Tình Mậu Đình nói ra, người nọ là theo Linh Vi Tiên vực đến, hắn đã từng có một cái sư phụ gọi Tả Ngọc Nhung, hắn nói sư phụ hắn là người giết chết. Cho nên thề muốn tìm người báo thù, tương lai Ngũ Vũ Vương nhìn thấy người này nhất định phải coi chừng một ít. Tả Ngọc Nhung, Lam Tiểu Bố biết rõ người này, Đại Huyền Vũ Trụ Tu Sĩ Liên Minh Minh Chủ, là bị hắn tiêu diệt không chỉ như thế, Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh Quân cũng là bị hắn tiêu diệt. Sư phụ hắn ta đều không sợ, hắn Kiều Ngao Mục lại xem như hàng. Lam Tiểu Bố căn bản là không thèm để ý nói, cách chương.